Vũ Ly hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả truyện ngắn kinh dị Những ngày đi cạnh mà, trong tuyển tập Hồi ký hành âm, tác giả Dương Liễu Liễu. Quanh đi quẩn lại, đã qua hè lại phải quay lại trường. Nhiều vụ động chạm tới ma quỷ nên khiến bạn bè cảm thấy sợ hãi tôi. Thằng Đạt cụt mấy ngón tay cũng ra đi học lại. Nó cũng rất tự hào dù không còn lành lặn, vì nó đã dũng cảm cứu người. Thi thoảng nó cũng chạy xuống lớp tôi để rủ xe chơi bời đá bóng, nhưng tôi không thấy có hứng. Tôi thích nghiên cứu mấy cuốn sách cổ của thầy tôi đưa cho hơn, cũng bắt đầu học chữ Hán cổ để đọc kinh văn. Thầy tôi muốn tôi học chỉ cần 3 năm tôi có thể hiểu được những kinh văn vừa phải. Nếu như tôi dùng bản dịch thì vẫn sẽ hiểu, nhưng không còn nguyên gốc. Giống như người ta ăn rồi nhả ra cho tôi, không khác gì bỏ ăn cỏ. Ngẫm ra thấy đúng thật, nên tôi cũng cố gắng nỗ lực học hành cho tốt. Lúa gặt xong, nước trong ruộng bắt đầu khô đi, thì người ta thường hay cải mả cho người mất vào mùa này. Nhiều gia đình tìm đến thầy tôi để xem ngày giờ sang cát cho thuận tiện, nhờ thầy tôi đến làm lễ. Sang cát người ta chỉ có làm ban đêm, vì đêm tối là lúc mát mẻ. Quan niệm rằng điều đó khiến cho người đã khuất dễ tìm được đường về nhà hơn. Mặt khác, ánh nắng mặt trời sẽ dễ khiến cho xương người chết bị hỏng. Tôi thấy khá không phục người làm nghề này. Xá tôi có một ông trung niên rồi, đã làm nghề này hơn 30 năm, bốc vô số mộ. Ông không nhớ chính xác là đã sang áo cho bao nhiêu người, ước chừng phải vài trăm gì đó. Vì nhiều gia chủ có tánh cẩn thận, ngoài việc người nhà và người được thuê bốc mộ cho gia đình có mặt vào đêm đấy, muốn nhờ thầy tôi ra cùng. Vì là ban đêm, thầy không muốn tôi đi theo, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ, huống hồ thầy đi phải luôn có trò bên cạnh. Lần đầu tiên được tham dự, lúc đó ấn định 3 giờ sáng là giờ đẹp. Hơn 2 rưỡi sáng, hai thầy trò cùng gia đình ra mộ. Nghĩa địa âm khí nhiều, vết sẹo trên cổ lại nhức nhối. Tôi rè rặt đi sau thầy, hai hàng thông vi vu gió lạnh lạnh. Trên mỗi cạnh thông đều có một âm hồn đang ngồi bám đung đưa. Tôi tránh để mình nhìn và bận tâm với những linh hồn người chết đang đứng hết trên các mộ. Ngôi mộ này được cải táng là của một cụ già trong gia đình họ đã chôn được 6 năm rồi. Thường sau 5 năm thì có thể cải mả, vì lúc đó tiền trên cơ thể đã tan biến hết. Ngôi mộ nằm giữa nghĩa địa, khuất lấp sau những bụi chuối lớn. Cảm thấy lạnh lạnh khẽ quá. Tôi có cảm giác như ai đó đang theo sau tôi và sợ sợ gánh. Tôi niệm Phật, dặm bước đi nhanh theo người nhà. Người nhà đeo khăn tang, vài người khóc rụt rùi. Tôi nhìn thấy phía trước có một ngôi mộ mới được đắp đầy hoa tươi. Tôi thấy bóng của một cô gái trẻ đang nằm trên mộ. Nhưng khi đến có một mét thì không thấy người ta đâu nữa. Lúc tôi đi qua, đột nhiên có một bàn tay sờ lên từ dưới đất cầm lấy cổ chân tôi. Nó lại đến mức tôi giật mình nhìn xuống. Bàn tay đó có những cái khớp tay dài, gầy guộc và trắng thấu suốt. Tôi muốn nhấc chân lên bước đi tiếp nhưng không nhấc được. Thầy và người nhà đã đi trước gần 2 mét. Tôi đặt cái tay ra nhưng nó siết chặt. Những ngón tay của nó đặc biệt dài, gầy gò, nhưng nắm siết chặt như những sợi gai bám vậy. Tôi hơi hoang mang, đạp không được. Bỗng dưng tôi thấy phía trước đầu đầu cũng rải rác xương người màu trắng. Đầu lâu lăn lồng lốc ngay dưới chân tôi cũng lẹ xẹ vài xương sườn trắng xóa. Nó đặc biệt trắng như thiên táng. Thiên táng là một hình thức mai táng người xưa để xác ngoài trời cho tự phân hủy. Chim trời ăn nên xương đọc lại vô cùng trắng hoặc sáng. Một số nơi trên thế giới vẫn còn hình thức này. Nếu mọi người muốn hiểu thêm về các câu chuyện mình trải qua với các hình thức mai táng khác thì có thể nói. Quay lại với cái tay, tôi không biết nó ở đâu xa. Hình như mục đích cuối cùng là giữ tôi lại. Vết sẹo nhức kinh khủng chứng tỏ âm khí của bàn tay này quá nặng nề. Đạp ra không được, tôi rủi rủi mắt, không biết tại sao mình hoa mắt đến mức này. Nhìn thấy xương trắng nhiều như ngả xa như vậy, bỗng nhiên từ các ngôi mộ, các linh hồn mỏng manh đều vụt lên không trung, bay lả lả trên mặt đất và đều nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Họ tiến lại gần, tôi bắt đầu kinh hoàng. Cái tay chết tiệt này, mau bỏ ta ra! Các linh hồn áp sát. Đột nhiên tôi thích giật mình một cái, đám hồn biến mất. Thầy tôi đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi có vẻ khó hiểu. Con bị các âm hồn ở đây trêu rồi, mau đi theo ta. Tôi nhìn xung quanh, vẫn là cảnh vật vắng lặng như vậy. Những ngôi mộ lặng ngắt, với mấy cây hoa hồng có vài nụ hoa bé bé khẽ đung đưa. Tôi cúi xuống dưới, không còn cảm thấy bàn tay đã từng tồn tại. Tôi lại lặng lẽ bước theo thầy. Đứng bên ngôi mộ, người nhà lặng lẽ khóc theo từng nhát bẩy đất của người bốc mộ thuê. Thầy dặn tôi trước, lúc người ta bật nắp quan tài phải đứng xa xa, vì khí âm tích tụ nhiều năm rồi rất độc hại cho cơ thể. Tôi nghe lời. Tôi thấy người bốc mộ cũng đeo găng tay sạch sẽ và đeo khẩu trang để làm việc. Công việc này thật kỳ dị. Có những gia đình, người nhà những lúc này không có mặt, để người bốc mộ tự làm một mình. Nghe nói trước khi bốc mộ, bác ấy phải tắm rửa sạch sẽ, thắp nhang cũng nghi lễ trang trọng. Vì làm nghề này, nếu không cẩn thận thì hại mình, hại gia đình, còn làm tốt thì cũng có lộc, có phước. Năm quan tài được bày ra, một bộ xương đen thấm đã phân hủy hết các xác thịt lẫn lộn trong những tấm vải cuốn cũng mục theo thời gian. Nhưng cái chính là tôi chợt phát hiện ra một đôi mắt sáng quắc trong thân thể đó. Tôi lập tức hét lên: "Dừng lại!" Bác ấy giật mình đứng dậy, nhảy lên miệng hố nhìn tôi. Bây giờ mọi người nhờ bóng đèn nhỏ của ác quy đem theo mới phát hiện có một vật thể độc đầy dưới lớp vải ở bụng. Một con rắn hổ đang cựa người, to bằng cổ tay trẻ em, nằm cuộn trong ổ bụng. Người nhà khiếp hái đứng dạt sang một bên. Thầy tôi cũng đứng sang một bên. Bác bốc mộ nhìn chúng tôi: "Giờ sao thầy?" Thầy tôi nói người nhà làm lễ trước, khấn vái cho linh hồn cụ, rồi mới có thể làm theo thủ tục thông thường. Người nhà lập tức chạy về để lấy lễ, nhang khói. Qua 2 tiếng rồi, thầy tôi tụng kinh bên miệng hố, nhưng con rắn chưa chịu rời đi. Tôi nghe thấy tiếng đài phát thanh sáng, vậy là đã 5 giờ rồi. Dự báo thời tiết nói có mưa vào tối nay. Con rắn không bỏ đi, mà trời nắng sớm quá, đành phải lùi lại giờ. Quan tài đành đóng tạm gác lại. Thầy tôi lễ xong, hướng về người nhà nói: "Thân cụ không được để ánh sáng chiếu vào, đành lùi đến 8 giờ tối nay. Cẩn thận trời mưa, mọi người căng bạt che chắn ở đây, đừng để quan tài ngập nước vào." Người nhà ai nấy đều kinh hãi lẫn lo lắng. "Còn thấy người ta vẫn bốc được trước 9 giờ sáng mà, thầy xem lại giờ cho con với, có thể linh hoạt cho gia đình con." Tôi bỗng thấy cấp thoáng sau bụi chuối phía trước, một linh hồn ông già đang đứng. Ông ta nhìn chúng tôi rất đau khổ. Tôi cẳng mắt nhìn lại, lại thấy ông ta biến mất rồi. Hay là của ông ở ngôi mộ này? Tôi nghe thấy thầy tôi nói không được làm trong sáng nay. Người nhà có vẻ rất thất vọng. Họ thích đào lên rồi, không thể để phơi cả ngày nay được. Tôi thấy họ tính toán gì đó, nhưng thầy tôi vẫn kiên quyết không để bốc vào sáng nay. Thầy tôi xa về, tôi tin thầy tôi có lý do. Bình thường thầy sẽ cố linh động cho gia chủ, nhưng phải có nguyên nhân thì thầy tôi mới dừng lại như vậy. Khi về đến chùa, tôi mới dám hỏi thầy: "Sao không làm được ạ?" Thầy chưa kịp trả lời tôi thì có một người dân đến bàn lễ 100 ngày mất cho chồng của họ nên bị ngắt quán. Tôi tự đi thay đồ ăn sáng trước rồi vào phòng nghỉ. Tôi vô thức sờ lên vết sẹo trên cổ, bỗng thấy nhói nhói. Tôi bỗng nhiên buồn ngủ díu mắt lại. Có thể vì dậy hơn từ 2 giờ nên tôi khá buồn ngủ. Tôi leo lên giường, vừa mới chợp mắt thì thấy một chị gái trẻ xuất hiện trước mặt tôi, đang dãy dụa trong đám dây vải, nhìn tôi với khuôn mặt tím ngắt, mũi hơi khè khè khó thở. Tôi nghe thấy giọng nói khó chịu: "Chị khó chịu quá, cái đám vải này buộc chặt tay chân người ta quá, thật không thoải mái, cậu cởi trói ra cho tôi." "Tôi có quen chị đâu, cậu đi qua mộ tôi mới cách đây vài tiếng mà, sao cậu nhanh quên quá vậy?" Tôi giật mình tỉnh lại, người mướt mồ hôi. Tôi nghĩ một chút mới nghĩ ra là chị gái đó chính là ngôi mộ mới mà tôi bị bàn tay kỳ quái dừng lại. Không lẽ bàn tay đó là của chị ta? Tôi cảm thấy không lạnh, dự cảm rất không tốt. Bàn tay đó âm khí rất nặng, chị gái này mới mất, chỉ là khó chịu vì chưa quen không khí nên mới báo tôi. Chị ta chỉ là một linh hồn bình thường. Vào buổi chiều có người ghé qua chùa tôi lễ Phật, kể cho thầy tôi nghe việc gia chủ của ngôi mộ không tin tưởng năng lực của thầy tôi, liền đi xem một thầy khác. Thầy ấy phán có thể đuổi con rắn đi bình thường, và làm lúc 8 rưỡi sáng. Gia chủ bên đó lập tức đi làm. Bác bốc thuê nhiều năm kinh nghiệm, không muốn bốc nhưng vì lỡ hứa làm rồi đành theo gia chủ. Con rắn tuy làm lễ xong có rời khỏi thân thể của người chết, nhưng nó không bỏ đi hẳn, nó bỏ lên nắp quan tài nằm cuộn tròn. Bác bốc mộ thuê biết như vậy chẳng lành, khuyên người nhà nên để tối nay, nhưng con cháu ra đông làm cắt quá, đành vừa làm vừa sám hối. Nước rửa sạch sẽ nhưng xương không trắng ra bao nhiêu. Bác bốc thuê xếp cẩn thận từ đầu đến từng miếng xương sườn vào cái tiểu nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ hết sức, không để thiếu dùng một cái răng. Nhưng con rắn cứ nằm chảnh ảnh đấy, khiến bác cứ hoảng loạn kiểu gì đó. Đến khi đẩy tiểu nhỏ lại, con rắn bỗng nghẹn cổ, há miệng xì ra những cái hơi nghe rất đáng sợ. Bác bốc thuê liền nói: "Tôi đã xếp xong xương cả rồi, còn lại của người nhà đem về lăng chôn cất thờ phụng. Lần này tôi không lấy tiền, tôi xin phép." Rồi bác ta thu dọn chồng rửa các thứ liền đi về. Người nhà thấy vậy đụng đầy mái, rồi cũng đem được cái tiểu nhỏ đó ra lăng mộ. Còn con rắn thì đột nhiên mất tăm hơi. Đêm hôm ấy, con rắn về quấn quanh xẻ ngang của căn nhà, làm các gia chủ đấy hoang mang. Chủ gia đình ấy tên là Thành, sống cùng con trai, con dâu và hai cháu nội. Con rắn cứ quấn lấy đuôi trên xẻ ngang, rồi thả lủng lẳng cả cái thân dài đó xuống, lẻ cái lưới đỏ lòm ra. Ông Thành không biết phải làm sao, còn dù thấy thế liền khấn vái, bị ông bố trời mắng: "Có quái gì đâu mà lại rắn vào nhà là tốt, nhà có điểm may, mày lo cái gì, vào nhà ngủ đi." Người con sâu lập bập: "Nhưng nó long lỗ đen sì là rắn hổ mang, không phải điểm may bố ơi." Ông Thành nhau mày quát lớn: "Mau vào phòng đóng kín cửa vào, tao đi gọi thợ bắt rắn." Bà vợ can ngăn: "Tôi nghĩ cứ mở cửa để nó tự trượt đi, không nên gọi thợ." Ông con trai thì lầm lì rồi nói: "Ông đi gọi thợ bắt đi, để loại này trong nhà ai mà an tâm được, nó cắn thì chỉ có chết." Rồi ông Thành đi ngay, nửa tiếng sau quay lại với hai thợ chuyên bắt rắn độc nổi tiếng trong xã. Họ nhìn thấy con rắn liền nở mặt sung sướng, nghĩ trong lòng con này bán được bao nhiêu tiền. Lập tức họ đưa ra các dụng cụ chuyên nghiệp bắt rắn. Người nhà khiếp liền chui vào phòng lén lén nhìn ra. Con rắn đối với sự hưng phấn của hai người kia, miệng bắt đầu phát ra cái âm thanh xè xè như muốn phun chất độc ra khỏi miệng. Cái lưỡi đỏ khua khua, trái phải thụt ra thụt vào, dường như con rắn đang cường cứng cả người phản kháng. Nhưng với sự chuyên nghiệp của người thợ lâu năm, nó vẫn bị tóm cho vào một cái lồng sắt được đan cẩn thận, có màng bọc áo mưa bên ngoài. Kỳ lạ ở chỗ, vừa cho vào lồng, màu da loang lổ của con rắn bỗng đổi màu như tất cả. Trên da của con rắn nổi lên những khoảng lồi lõm, nhìn kỹ như hình một gương mặt nào đó. Người thợ rắn thấy thế thì kỳ lạ mới hỏi: "Con rắn này trước đây nó đã từng vào nhà ông chưa, hay đã gặp ở đâu chưa?" Người con trai đang định nói thì ông Thành cả: "Đương nhiên là chưa, hôm nay mới thấy nó vào mà. Hai người thở nguy hoặc, nhưng không muốn thả con mồi béo bở này, liền xách lồng đem về, dự tính sáng mai đem bán nó luôn, vì cảm thấy con rắn này rất kỳ lạ, không muốn giữ lại lâu. Đêm hôm ấy, một trong hai ông giữ con rắn, nửa đêm thấy cả nhà phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Người đàn ông đó liền dậy kiểm tra, bật đèn lên, thấy cái lồng trống không, chỉ có thấy mấy cái lồng cũ cùng mấy con rắn nhỏ. Gã đột nhiên thấy lạnh người, có điều gì đó khiến gã run rẩy. Gã nhìn quanh mấy cái hộp, nhìn lên trần nhà trắng trống không, thở dài một cái, định quay người về phòng ngủ. Khi quay đầu, người đàn ông đứng hình, con rắn đứng dựng như một con người. Nó thẻ lưỡi đỏ, há miệng một cái. Ông ta nhìn cái miệng bành sắc của nó, mơ hồ nhìn thấy cuống họng run run của nó. Con rắn há hết cỡ, vươn thân mình đấm thẳng vào cổ người đàn ông xấu số. Người đàn ông không kịp kêu lên tiếng nào, người ngã xuống. Hai cái răng nanh của con rắn vừa rút ra, liền có hai dòng máu phun ra. Con rắn nhẹ trúng độc mạnh mà cắn. Người đàn ông không nhắm được mắt, đồng tử trở nên sẫm lại. Con rắn lập tức trượt đi. Đêm ấy, tôi cảm thấy nóng được người, cả người rất khó chịu, đầu trở nên rất nặng nề. Tôi mở mắt, đồng hồ lập tức điểm sinh cuối cùng, chẳng đến mức không sợ. Tôi bật quạt điện mạnh hơn, rồi điều hòa hơi thở để đi vào giấc ngủ. Tôi thấy tôi lại ở đâu đó. Tôi nhìn ngang nhìn dọc chẳng thấy ai cả. Tôi quay lại giận mình vì nhìn thấy một ông già khom hem đằng sau mình. Ông ta mặc đồ màu nâu đã xỉn màu, hơi cũ nát, người mỏng như tàu lá. Mặt ông ta màu tím sẫm, là sắc mặt của người mới chết. Ông ta gầy đến mức da bọc lại cái hộp sọ của ông ta. Hai con mắt hõm sâu, may mà có bộ tóc lưa thưa trắng, khiến tôi thấy trông ông ta bớt đáng sợ. Ông ta đi trước, tôi lặng lẽ đi theo sau. Tôi bước vào căn nhà nọ, khá khang trang và sạch sẽ. Nhưng ông già chỉ khẽ liếc qua phòng khách mà thôi, rồi đi xuống nhà dưới. Tôi theo gót ông ta, đến trước cửa bếp là nhà ăn. Một cặp vợ chồng lớn và đôi vợ chồng trẻ. Họ đang ăn rất ngon lành, thức ăn đều có thịt và canh rau. Tôi nhận ra họ là gia chủ hôm trước đi mà. Họ cười nói vui vẻ, rất hạnh phúc. Tôi đang nghĩ một gia đình dễ chịu, nhưng tôi quay sang bên cạnh, lão già đang khóc. Cái chính là ánh mắt ông ta đang hướng về góc tường. Tôi theo ánh mắt ông ta. Ở góc tường, một lão già ngồi lom khom ăn một tô cơm, ăn một cách chậm chạp, một cái tô cũ kỹ và cơm chăn canh. Tôi nhìn chăm chú, người ngồi góc tường chính là ông già đang đứng cạnh tôi. Tại sao lại như vậy? Tôi nghe thấy một giọng oang oang của một người phụ nữ lớn tuổi. Phải để cho ông ta tỉnh ngộ, dám mẹo mạng cả đồng. Tôi kinh ngạc quay người. Trên hiên, một người phụ nữ mặc đồ nhung đen lưỡng quyền đang tỏ ra bực bội. Người mà bà ta nhắc đến là ông già này sao? Bà ta lại tiếp tục đai nghiến. Tưởng này tuổi rồi còn dám dẫn gái về nhà, hay lắm, mở mắt ra cho thiên hạ nó xem. Lão vẫn khóc rất khổ tâm. Không phải ông lão này có uẩn khúc gì chứ? Tôi quay sang lão hỏi, ông muốn cho cháu xem điều gì phải không? Ông lão nhìn tôi rất tức tưởi, nhưng chưa kịp nói gì thì khung cảnh biến mất. Tôi lại tỉnh dậy, đồng hồ điểm 4 giờ sáng, văng vẳng tiếng gà chào ngày mới. Hồi nhỏ mẹ tôi nói, người mất thường đến lúc đêm, trước khi tiếng gà vẳng ngày sáng là họ phải rời đi. Tôi không biết có giúp được gì cho ông lão không, nhưng sự thật là tôi khá tò mò. Tôi dậy tục kinh sáng, đại khái sinh hoạt vẫn như bình thường. Nhìn mình trong gương một chút, hình như không lớn hơn năm ngoái được bao nhiêu. Tôi thấy trước gương có gì đó kỳ lạ, mặt phẳng gương trở nên lỏng ra. Tôi đứng hình thì một ngón tay xương sầu từ trong chiếc gương ngọ quậy chui ra. Tôi cầm bàn chải đánh răng, lập tức quay người ra khỏi nhà tắm. Tôi va vào thầy tôi bên ngoài. Sao thế Dương? Có một bàn tay cứ ám con. Thầy cùng tôi đi vào, chiếc gương hoàn toàn bình thường. Thầy nói, gương là nơi tích tụ nhiều âm khí, có khi có con ma quỷ nào thích chọc ghẹo con rồi. Dù họ xuất hiện với mục đích gì đều có nguyên nhân của nó cả. Con đừng sợ, điều phục tâm mình. Khi con sẵn sàng trả nghiệp duyên đã tạo ra thì trên đời này chẳng có gì khiến con sợ hãi nữa. Vâng ạ. À, tôi đặt bàn chải đánh răng về chỗ cũ, sau đó đi ăn sáng. Còn giặc biến mất. Người nhà của hai người đàn ông xấu số đó phát giác cái chết ngay sáng hôm ấy, cơ thể bị trúng kịch độc, tím sẫm cả người lại, đôi mắt mở thao láo khiến không ai dám vút mắt. Trong họ hàng người đàn ông này có một người làm thầy cúng, nhìn sự tình xong liền nói: thằng này chết oan, mau phát tang rồi đem chôn, chôn kỹ, qua 10 năm đúng ngày này thì mới được san cát, ghi lại cho con cháu nhớ, đừng động đến mồ mả. Còn rắn sau khi rời khỏi nhà đó liền lập tức quay lại nhà ông Thành. Nó vẫn vắt vẻ trên cái sảnh ngang đó. Nghe tin cái chết của người đàn ông và con rắn hiện hiện ngay trước mắt, không chỉ người nhà mà cả ông Thành cũng chợt nên sợ hãi. Còn dù sợ quá, biết sự chẳng lành, liền ngỏ ý với chồng đem con về nhà ngoại ít hôm. Người nhà đều đóng kín phòng khách để mặc một mình con rắn ngựa ở đó. Nó từ cái sảnh ngang trượt xuống, cuộn tròn vào chiếc ghế chính giữa của bộ bàn ghế. Chiếc ghế này dành cho vị trí chủ nhà, con rắn cuộn người ở đó. Câu chuyện này đồn ra bên ngoài, ai nấy đều tò mò ghé thăm. Còn sư nói: ngày xưa ghế đó chỉ có bà nội ngồi, hay là bà nội về. Người con trai nhân mặt, biết tính bố không thích gì mê tín, liền nói với vợ: đem con về ngoài đi, cẩn tắc vô ấy nấy. Có người đem lễ hương đến vì nghĩ đó là rắn chúa, nhưng ông Thành đuổi về: nó chỉ là con rắn bình thường thôi, tôi sẽ tìm thợ bắt nó đi. Đêm hôm ấy, ông Thành vừa chợp mắt, mơ mơ màng màng thấy có người sờ mặt mình. Không khí bỗng dưng nóng nực, ngộp thở. Ông mở mắt liền thấy mẹ mình đã chết mấy năm trước, đang đứng một một ở đầu giường, vẫn dáng vẻ béo phốt phát, tóc trắng đen lẫn lộn xóa sượt, đang cười rũ rượi bên cạnh. Bà ta cười, ôm bụng cười nắc nẻ, khiến ông Thành giật tóc gáy, bởi vì không có âm thanh gì phát ra cả, chỉ có dáng vẻ của bà ta thể hiện như vậy. Rồi đột nhiên bà ý ngừng cười, chuyển qua gương mặt khóc lóc. Bà ý nói: lần này thì nghe thấy giọng, rõ ràng đứng sát gần như vậy, nhưng cái giọng thì thầm như từ đâu vọng tới: Thành, mẹ đói quá, cho mẹ cái gì ăn đi. Bà ta ôm cái bụng lớn của mình, tiến sát lại cái cơ thể đã sợ hãi cứng đơ của ông Thành. Miệng bà ta đột nhiên mở lớn, cái lưỡi thẻ lẻ, không phải lưỡi người, là một cái lưỡi đỏ lòm của con rắn. Rồi cái miệng mở lớn ra theo, khoang họng đỏ lòm, nhìn thấy cả cuống họng sâu thăm thẳm như hang núi. Rồi cái giọng kỳ thầm của bà ta không ngừng lại vặn lên bên tai ông: ta đói, mau cho ta ăn. Miệng lớn đó chuẩn bị ngậm cả đầu ông Thành thì ông Thành bật ra, lăn xuống cuối giường gào thét: trời ơi, sao mẹ nỡ ăn thịt con. Ta đói lắm. Bà ta tiến sát vào giường, bắt đầu trèo lên giường. Cái chân bé trắng lập tức biến thành đuôi rắn, cái đuôi dài đó trườn tới chỗ ông, cuốn chặt người ông, cái cổ bị cuốn nghẹt. Ông sắp không chịu được nữa rồi. Người con trai ngủ phòng bên cạnh, nửa đêm muốn đi vệ sinh, khi đi qua phòng bố thì thấy cửa mở, còn ông bố đang xin la gì đó lăn lộn trên giường. Anh ta lập tức đi vào, bật điện lên, thấy ông vung cả giường, đoán là mơ ác mộng, anh ta gọi lớn: bố, bố, tỉnh lại đi. Anh nắm tay chân ông Thành lại, nhưng ông ta lại hất ra, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh con trai bất lực, nhìn thấy ấm nước nhỏ trên bàn, liền dùng ấm đó rồi thẳng vào mặt bố mình. Ông bố lập tức mở mắt, ánh mắt hoảng loạn nhìn người con trai. Anh ta thở dài: bố làm gì mà mơ mộng ghê thế. Ông Thành dường như tỉnh lại, giơ tay lên sờ mặt, nước ướt tay khiến ông tinh rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Ông thở phào một cái, Con rắn kia là ông bị ám ảnh quá. Ông nhất định khi sáng dậy phải tìm thợ bắt nó đi liền. Cùng thời điểm đó, tôi lại mơ thấy ông già. Lần này ông ta dắt tôi đi về khung cảnh của xã hội rất nhiều năm trước đây, khi mà các nhà đều còn lợp mái giả, đường đất bao quanh xá còn khá nhiều. Lão già lại đi trước, tôi cứ thế léo đéo theo sau. Chúng tôi đi xa ruộng, cánh đồng bấy giờ đang trong mùa gặt. Ai nấy đều cầm liền thanh thoát cắt lúa. Lão già cứ thế đi một mạch, tới một gốc đa lớn, ông ta dừng lại. Tôi ngó lên phía trước là một thanh niên trẻ, khá đẹp trai, mặc một chiếc áo sơ mi cũ, quần nâu bình thường, đang lén lút nấp sau cây đa nhìn về phía đối diện, qua một con mương nhỏ đang cạn nước. Tôi theo ánh nhìn của người thanh niên, thấy một cô gái trẻ đang cắt lúa, bên cạnh có mấy người phụ nữ trung niên cũng đang tập trung làm việc. Tôi thấy thật thú vị, có lẽ anh ta đang thầm thương cô gái. Một lúc sau, chàng trai bị phát giác bởi mấy người phụ nữ trung niên kia. Gặp thêm một lúc, mấy người phụ nữ đó họ cả cô gái lên gốc đang nghỉ thay uống nước một chút, chắc muốn tạo điều kiện cho đôi này đi mà. Một người phụ nữ trong số đó lên tiếng: "Cậu không đi dạy họ kiếm tiền đi, ở đây ngắm trộm người ta thì làm sao cuối năm lấy được cô thơm đây?" Anh ta bén lén cười: "Lấy được mà, thơm chịu gà là được thôi." Cô thơm này xấu hổ không nói được câu nào. Xem ra cặp đôi này thương nhau rồi. Tối hôm ấy, tôi thấy họ ở bờ sông tâm sự gì đó, nhưng cũng đồng thời phát hiện có một cô gái đang nấp ở đám lau lớn cũng đang quan sát cặp đôi này giống như tôi. Tay cô ta bưng nát cả ngọn cỏ ven đường. Thật ra có dự cảm không hay khi nhìn thấy sự ghen tức của cô ta. Tôi rời ông già theo chân cô gái kia. Tôi nghĩ đây chính là mấu chốt. Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến ông già khóc ngậm ngùi như vậy. Cô ta nhìn cũng đã khác biệt. Bộ quần áo nhung tím thể hiện rõ nhà cô ta có điều kiện tốt hơn. Cô ta ngay đêm hôm ấy thưa với bố mẹ muốn cưới anh chàng kia. Bố cô ta chợt ngâm: "Thằng thầy giáo ấy à? Cũng được, mang bà cô mày sang nói chuyện ngỏ ý với mẹ người ta xem thế nào nào." Thật ra tôi không hiểu được suy nghĩ của một số người. Tại sao biết rõ người ta không thương mình còn cố chấp lao vào, lấy về liệu có hạnh phúc không? Cô ta cố chấp, bố mẹ cô ta chịu ý cô ta. Hóa ra anh chàng này là một thầy giáo trẻ trong làng, được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. Mẹ cô ta đến nhà gặp bố mẹ anh này để đánh tiếng. Lúc ấy anh ta đã đi dạy học. Có vẻ gia đình này rất muốn con trai lấy được nhà có điều kiện. Tôi chỉ đứng ngoài cổng, không muốn nghe sự bàn bạc của họ. Nhưng lúc mẹ cô ta xa về, mẹ anh ta bắt tay chào tiến là tôi biết mọi sự đã được định đoạt rồi. Tôi lang thang trên đê, cảnh vật xưa cũ của làng thật dễ chịu. Rất nhiều người sau này khi lớn lên vô tình đã làm phai nhạt đi nhiều hình ảnh ký ức. Cuộc sống ai cũng trở thành, và xã hội sau này khi tôi lớn lên cũng thiên biến vạn hóa. Ký ức này sẽ chỉ còn như vẻ sau băng lướt qua cho cuộc sống ta chìm vào đen tối. Mẹ người thầy giáo này nhịn ăn một tuần để ép con trai lấy người đó. Tôi có thấy cô gái nhỏ kia khóc trên đê, một thời gian sau cũng đi lấy chồng xa. Câu chuyện chặn dừng ở đó. Cô ta thực sự rất ghê gớm. Sau khi lấy được nhau rồi liền ghen với tất cả các học trò nữ của chồng, sau đó cấm anh ta đi dạy. Anh ta vốn không ghen theo, nhưng cô ta đến trường làm loạn. Hiệu trưởng sợ ảnh hưởng đến uy tín của trường, ảnh hưởng đến học trò, liền khuyên anh ta: "Cậu nên ở nhà giải quyết xong mâu thuẫn giữa cậu và vợ, khi nào ổn thỏa thì quay lại trường dạy." Anh ta từ lúc đó ở nhà. Cô ta buôn gạo, buôn các thứ nên về kinh tế đều không phải lo nghĩ. Nhưng anh ta chẳng bao giờ mặn mà với vợ. Nhiều năm sau, khi hai người họ cũng đã có một con trai đặt tên là Thành, thì anh chàng này đã hơn 30 tuổi. Lần đầu gặp lại người thương cũ khi lang thang trên đi, họ chưa kịp nói chuyện chào hỏi nhau thì cô vợ đứng lúc cùng người thuê chuyển mũi về bắt gặp tại trận. Cô ta nhìn thấy cảnh đó tỉnh ngay lý gian, biết làm sao giải thích. máu trong người cô vợ đột nhiên sôi lên sục sục. Cô ta lao đến túm tóc đánh người cũ. Mày có chồng có con rồi, giờ còn quay về ve vãn chồng tao. Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay, cho cả thiên hạ biết hai chúng mày mèo mả gà đồng. Anh ta vội vàng đẩy người vợ xa, ôm lấy cô gái cũ bị giật tóc cho tơ tả. Anh ta cũng tức giận, sau bảo lý năm đè nén. Cô, chính cô đã hủy hoại cuộc đời của hai chúng tôi. Cô độc quỷ chứ không phải là người. Cô vợ mắt long sọc sọc, sai người làm thuê cộng đòn gánh đánh hai người. Một tắc cười: được lắm, có con có cái với nhau rồi mà mày còn dám nói với tao như thế. Bao năm qua tao biết mày vẫn còn tư tưởng đến con này. Hôm nay tao cho chúng mày biết thế nào là quỷ dữ. Từ giờ cho đến khi mày chết đi, tao sẽ không buông cho mày sống yên thân. Bên cạnh việc tưởng đòn gánh đánh đập hai người, bồ tát sao hoảng hốt trên đi: bỡ người ta ra mà xem, có chồng rồi còn đi ve vãn người khác. Bỡ người ta ra mà xem, có vợ con rồi còn đi mèo mả gà đồng. Người con trai chỉ ôm chặt người cũ trong lòng, nhất quyết không để người cũ bị thương. Sau hôm ấy, người con gái cũ đã bỏ đi miệng, chẳng ai biết thông tin cô ấy. Còn anh chồng lầm lũi trở lại sống trong căn nhà đó. Ăn một góc, người càng ngày càng trở nên héo mòn. Ngày nào cô vợ kia cũng đang nghiến ăn. Thằng con trai tên Thành lớn lên tính y chang mẹ nó, chưa từng một lần đối xử tốt với bố. Khi nó cưới vợ sinh con, lại ra một bản sao của bà nội. Khi ông này mất, bà vợ vẫn thực hiện lời nói của mình năm xưa, không cho ông ấy sống yên thân. Bà ta tìm một thầy cúng cao tay, yểm các lá bạc cổ trong quan tài, để lão chồng không được siêu thoát, cũng không được về nhà, cứ lang thang đói khổ. Nhiều năm sau, khi bà ta mất đi, do tính độc ác của bà ta đọa kiếp rắn độc. Tôi theo chân con rắn này, nó bỏ ra tận nghĩa địa. Tôi muốn ngừng lại, nhưng đôi chân cứ tiếp tục bước. Không khí ở đây lạnh, các âm hồn lại đang nhìn tôi. Tôi thấy mình đứng cạnh một ông già đó. Con rắn không biết bằng cách nào, nó lại tiếp tục đeo bám ông chồng, chui vào quan tài của ông chồng, ăn thịt sạch sẽ trên cơ thể chồng, rồi nằm cuộn tròn trong quan tài đó nhiều năm nay. Tôi nghe thấy tiếng ông già kêu than khủng khiếp, đau đớn rên rỉ, khiến đầu tôi trở nên nhức kinh khủng. Tôi ngã xuống cạnh mộ ôm đầu. Tôi muốn cầu xin ông ta đừng rên rỉ nữa, nhưng tiếng than khóc của ông ta ngày càng lớn, làm từng sợi nơ son trong não tôi phải căng ra, buộc phải tiếp nhận sóng chuyển quá lớn, đổ đau giật cục. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Đầu hiện tại như bị đóng đinh vào giường. Tôi cứ nằm như thế một lúc lâu, cho đến khi phát hiện ra vết sẹo trên cổ tôi là tôi đau, nghĩa là có âm khí nặng nề quanh tôi. Tôi lập tức nhổm dậy, cái bàn tay lạ lùng ghê gớm kia xuyên từ dưới chiếu lên, nắm chặt vào cổ chân tôi. Ngón tay trỏ của nó đang cào cào ra thịt tôi. Tôi hốt hoảng giật chân, nhưng nó lại nắm chặt. Tôi cầm quyển kinh Địa Tạng ở đầu giường hoảng loạn mở ra, úp cuốn sách lên bàn tay. Bàn tay lập tức rụt lại. Tôi nhảy xuống đất, co giò chạy ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, những cô hồn giáo quỷ vẫn nhảy múa trên các cây lớn ở chùa. Nó nhìn bộ dạng thở hồng hộc của tôi mà cười lớn. Có những đêm đen, tôi cũng như nhiều kẻ khác trải qua cảm giác giống nhau. Trời sáng, ông Thành lập tức đi tìm các thợ bắt rắn khác. Nhưng khi đến, họ nhìn qua song cửa chính, thấy con rắn nằm trên ghế, liền biết sợ chẳng lành, không ai dám bắt, đều vội vã đi về. Ông Thành bấy giờ mới sinh nghi, liền mời thầy cúng cao tay tên Trịnh đi. Ông Trịnh có đến, nhìn thấy, tuy không chạy nhưng cũng lắc đầu: rất khó, con rắn này còn chấp niệm với cuộc đời này, tà niệm của nó rất mạnh, tôi không đủ năng lực được. Xin thầy giúp tôi, mất bao nhiêu cũng được. Đêm qua nó còn ám tôi, thầy có cách nào đuổi nó đi được không? Ông Trịnh này vốn chỉ là thầy cúng lễ bình thường, không đủ năng lực. Khi thấy con rắn xẻ xẻ cái lưới nhìn mình, liền cúi đầu: thật sự không được, tôi có muốn giúp anh lắm, nhưng tôi không nhận lời được. Anh mau tìm thầy cao tay, giải quyết càng sớm càng tốt. Tôi nghe chuyện này còn tệ hơn anh nghĩ đấy. Rồi ông Trịnh này cũng ra về, chỉ còn lại ông Thành ngẩn người nhìn con rắn căm tức. Chỉ là con rắn, làm sao anh cũng sợ mày. Ông ta định buộc con dao dựa vào chiếc cán giày, vừa làm vừa lẩm bẩm ghi giọng: tao sẽ giết mày, con rắn đáng chết. Người con trai chạy từ nhà ngoại về, thấy bố đang mở toang phòng khách với vẻ mặt hầm hầm, liền sợ hãi ngăn lại. Nhưng ông Thành đẩy con trai ra, nhất quyết phải giết bằng được con rắn. Thằng con trai hoảng không ngăn được, lùi lại. Ông Thành thì tay lăm lăm trước người đã buộc sẵn con dao tiến tới. Con rắn có lẽ cảm nhận được việc người ta muốn giết mình, liền nhổm dậy lắc lư cái đầu, miệng lại phát ra âm thanh xẻ xẻ đe dọa. Ông Thành tiến tới, tay ông run run, mắt ông không dám chớp. Ông vung gậy chặt xuống người con rắn nhưng không trúng. Ông hạ thêm mấy dao nữa đều không thể trúng. Đến khi con rắn hướng về ông phóng vụt một cái thì ông ném gậy bỏ chạy, người con trai cũng bỏ chạy. Đến tận chiều, hai bố con mới dám mò về nhà. Ngó vào thì không thấy con rắn trong phòng khách đâu nữa. Họ sợ con rắn khuất lấp ở đâu đó nên đem gậy đi sục sạo. Thấy không còn bóng sáng của con rắn thì mới an tâm đi ngủ. Đêm hôm ấy, hai bố con quyết định ngủ cùng nhau. Mới thiêu thiêu ngủ, ông Thành lại có cảm giác y như hôm qua. Đến núi, ông tỉnh rồi cũng không dám mở mắt vì không biết có điều gì đang chờ mình. Nhưng những cái vảy rắn thô ráp đang cọ sát vào cơ thể ông khiến ông buộc mình phải mở mắt. Mẹ ông đang nhìn ông chằm chằm. Cơ thể bà còn béo hơn hôm trước, tóc cũng dài hơn trước. Ánh mắt bà tinh ý nhìn thẳng vào ông, không có cười có nói. Trong phút chốc, cái đầu của bà dần dần biến đổi thành một cái đầu rắn cực lớn. Ông Thành không cử động được, chân chân nhìn cái lưới con rắn thẻ ra sụt vào. Cả người bà dần dần biến đổi thành cơ thể rắn. Bộ quần áo nhung trên người bà tụt xuống. Hiện tại trước mắt ông lộ lộ một con rắn khổng lồ. Cái đuôi nó cuốn nhiều vòng trên mặt đất. Đoạn cuối của cái đuôi đang di chuyển một cách chậm chạp, bò lên giường, nhẹ nhàng cuốn lấy người ông. Ông Thành liền bật khóc: mẹ, mẹ đừng giết con. Giọng bà trở nên nặng nề: sao mày dám đòi giết tao? Ông Thành sợ hãi, nước mắt giàn giụa: con không biết đó là mẹ, xin mẹ tha cho con, con chừ muốn chết. Mày vẫn còn vương vấn cô ta, tao sẽ giết mày. Ông Thành vội vàng đáp: con là con trai mẹ, không phải lão già. Mẹ, con không phải bố. Mẹ. Cả người con rắn hết biến xanh lại đỏ, nhìn thấy từ cái vảy trên cơ thể biến thành những cái gai nhọn hoắt. Ông Thành há hốc miệng. Ngay lúc ấy, cái đuôi của con rắn đã bò tới cổ ông. Cái đuôi liền chọc thẳng vào miệng. Ngay sau đấy, cái đuôi từ chỗ trái tim trên ngực trái đâm thẳng lên. Ông Thành hơi cúi xuống ngực mình, một lỗ thủng tròn với cái đuôi rắn đang ngoe ngoải lên. Ông Thành biết mình sắp chết rồi, quay sang nhìn con rắn, nhọc nhằn hỏi một câu trước khi tắt thở: tại sao? Con rắn trở về hình dạng nguyên thể ban đầu là bà ta. Bà ta cười lớn nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Bà ta quay người bỏ đi. Có tiếng gió nhẹ đưa tới câu trả lời của bà ta: vì đàn ông đều là lũ ngu xuẩn. Sáng dậy, người con trai vô tình nhìn sang người bố, giật mình hoảng hốt bỏ chạy. Cơ thể ông Thành tím sẫm như trứng đồng, trên ngực đã là giống một khoảng lớn, trái tim đã không còn trên lồng ngực đó nữa. Người con dâu thấy chồng sáng sớm đã mặt cắt không còn giọt máu, đi sang nhà mẹ vợ liền tiếp kỷ lại. Sau khi biết chuyện, việc đầu tiên cô ta làm là đi báo công an đến xem tình hình và lập tức chạy lên chùa gặp thầy. Thầy ơi, con chắc lỡ không nghe theo lời thầy, giờ sự tình như thế này thì phải làm thế nào đây? Thầy tôi nhìn cô con dâu không để tâm tới lời cô ta, tiếp tục cắt tỉa cây. Tôi nhặt cỏ trong các chậu cây kia. Sáng nay tôi đã kể giấc mơ về ông lão cho thầy tôi. Thầy tôi trầm mặc từ sáng tới giờ. Cô ta không thấy thầy tôi phản ứng gì thì liền đi về. Nhưng lo số phận của hai đứa con thơ, cô ta lại cùng chồng xuống cầu cứu thầy tôi lần nữa. Thầy tôi nói: "Anh chị không có tâm sám hối, không ai có thể giúp được anh chị đâu." Người con trai nhăn nhó vì phải về liền để công an khám xét nhà cửa, gay gắt hỏi thầy tôi: "Chúng tôi có lỗi gì?" Thầy tôi quýt đầu, trợn mặt vài giây rồi nói: "Người bất hiếu với cha mẹ, bất kính với ông bà, trời đất không có chỗ dung. Gặp nạn thần hộ pháp liền rời khỏi, không có ai bảo vệ người như vậy cả. Trái tim của bố cậu đen sì vì bất hiếu nên bị một kẻ mang tâm sân hận ác độc ăn mất rồi. Tôi không thể giúp, xin anh chị về cho." Hai người đó đi về, công an đã đến khám đền nhà. Họ có tìm thấy rắn độc trên cơ thể ông Thành. Ngoài ra chẳng có chứng cứ nào hết để chứng minh có kẻ giết người ở đây cả, liền để cho người nhà làm thủ tục. Còn cháu xa gần đều đã hội tụ để chuẩn bị phát tang. Tôi ở chùa có nghe thấy đài thông báo về cái chết của ông Thành, về giờ niệm và mai táng. Tôi nói với thầy: "Con rắn đó rất nguy hiểm, chúng ta không làm gì giúp họ sao hả thầy?" Thầy tôi cười, rồi thầy lặng lặng đi vào nhà kho của chùa. Một lúc sau đem ra một chiếc lồng sắt dài cỡ sải tay, nói với tôi: "Đương nhiên là chúng ta phải đi, con rắn đó cần chúng ta." Chúng tôi đến khi lễ tang đã bắt đầu, phát tang quá nửa ngày. Người chồng có vẻ khó chịu vì chúng tôi đột ngột đến. Một số thì đứng dậy chào chúng tôi. Người vợ mặc sùng trong chiếc áo xô gai đứng dậy tiếp chúng tôi. Tôi mang túi đồ nghề của thầy tôi ra. Thầy nói người nhà lùi xuống một chút. Thầy tôi đi thẳng vào nơi đặt cố quan tài của ông Thành. Thầy tôi làm lễ tại nó. Sau khi làm lễ ấn định như bình thường cho người chết trọng niệm, thầy tôi nhờ người nhà trải cho thầy tôi cái chiếu. Anh em họ hàng ngoài kia đều không biết thầy tôi có ý định gì. Tôi giúp thầy chuẩn bị đồ lễ, sắp sớ lên đĩa. Thầy tôi ngồi tụng chú rồi kinh siêu thoát sám hối cho người đã mất. Thầy tôi kêu tôi đem chiếc lồng vào đây. Tôi đem vào đặt cạnh quan tài, mở toang nắp lồng ra. Tôi ngồi xuống tụng kinh cùng thầy tôi. Qua mất một tiếng, thầy đưa sớ cho người nhà đi đốt. Bây giờ trước sự chứng kiến của tất thảy mọi người, một con rắn to từ trong cố quan tài bỏ ra chậm chạp, khiến tất cả bỏ chạy ra ngoài sân. Tôi hơi sợ sệt khi nó lớn nhanh hơn sức tưởng tượng của tôi, vì tôi nhớ lúc đó ở trong quan tài của ông già kia không to như vậy, mới có mấy ngày thôi mà. Mọi người sáng đã kiểm tra quan tài, không hề thấy bóng dáng của con rắn gì hết. Nó đã chui vào quan tài lúc nào và bằng cách nào? Thầy tôi vẫn gõ mõ tụng kinh cho đến khi con rắn từ từ chui cả người vào bên trong chiếc lồng, cột chặt người lại. Thầy tôi chốt khóa lồng, phủ một lớp vải mỏng che chắn nó. Sau đó nhờ một người thanh niên ở ngoài cùng thầy tôi khênh nó lên xe. Quả thật nó nặng ra trò. Mọi người kính sợ thầy tôi, muốn mời thầy ở lại dùng cơm với gia đình. Thầy tôi từ chối: "Mọi chuyện ổn rồi, hãy lo hậu sự cho tốt. Thầy hy vọng mọi người dùng đồ chay làm lễ giảm tội nghiệp cho song thân, đừng sát sanh thêm nữa." Tôi ôm chiếc lồng, còn thầy chở tôi về chùa. Chiếc lồng có con rắn được đặt dưới gốc nhắn trong chùa. Đại khái nó khá thu hút trẻ con đến xem. Thầy tôi mỗi ngày đều tụng kinh hồi hướng cho nó. Nửa tháng sau lại có một gia đình cần cải mà. Lúc đấy tôi mới gặp lại bác hành nghề này. Thầy tôi bận lễ cho một gia đình ở huyện khác, nên đêm đó chỉ có tôi đi cùng bác và người nhà. Người nhà họ đến sau, tôi và bác đi bộ ra nghĩa địa trước. Lúc đấy mới có thời gian trò chuyện. Lúc đầu sao bác chọn nghề này? Bác ấy cười: "Hồi đó bố mẹ bác có tích cóp mua cho một mảnh đất nhỏ hiện tại để xây nhà đấy. Nhà xây xong rồi, đêm nào bác cũng mộng có người đến lay bác nhờ giúp cái gì đó. Trong mơ họ cứ dẫn bác ra bụi cây chuối góc vườn, sau đó biến mất. Tầm 3-4 lần đều mộng như vậy. Bác nghĩ họ muốn nhờ bác giúp đỡ nên bác quyết định đào bụi chuối. Đào xuống cách mặt đất nửa mét thì gặp một bộ xương người. Lúc đó cũng hơi hoảng, Mọi người khuyên bác nên dở giấy cho người ta rồi mua một cái tiểu mà chôn cất cho hẳn hoi. Sau lần đó cơ duyên nó tự đến, bác cứ thế hành nghề này thôi. Bàn tay này nó bốc không biết bao nhiêu người, cho nên không còn ai dám nắm nữa. Có một mình cho thấy giờ thật là già quá rồi, chuẩn bị sang dốc bên kia của cuộc đời rồi. Đại khái cứ làm thôi, trời cho lộc đến đâu thì ăn đến đó vậy. Quả thật nếu nghề đã chọn người thì cũng là nhân duyên rồi, không cần bàn luận thêm nữa. Chúng tôi đi đến nghĩa địa, vết sẹo lại bắt đầu hành tôi. Hôm nay 13 âm lịch, trăng cũng sắp tròn vậy, âm khí càng nặng. Không có sư thầy đi theo làm tôi hơi lo sợ, nhớ xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao. Chúng tôi đến được cái mộ cần cải. Nghe nói đây là ngôi mộ của một cậu thanh niên bị tai nạn cách đây 5 năm, như vậy chắc chắn mất khi còn rất trẻ. Có ánh đèn pin soi rọi từ xa, đoán chừng người nhà bây giờ mới chậm chạp đi xa. Tôi bỗng thấy có gì đó kỳ lạ sau lưng. Tôi tiến gần cạnh bác, giả vờ gỡ dụng cụ đồ nghề ra cho bác. Lén lén ngẩn lên, má ơi, một hồn ma cô gái đang nhìn tôi để đau thương. Khuôn mặt cô ta đang phân hủy, chỗ đã thối xứ gần hết, chỗ còn mặt thì đeo bám, cánh tay, chân cũng trong tình trạng tương tự. Cô ta đâu đứng nhìn tôi rên rỉ. Tôi đau quá, mau giúp tôi đau quá. Lại một mảng da vàng nhầy nhầy rơi từ mặt cô ta xuống. Tôi né tránh nhìn vào, nhưng cô ta cứ muốn áp sát tôi, nói tôi giúp cô ta. Tôi ngã ra sau, ngồi bệt xuống dưới đất, cỏ ẩm trên ngôi mộ, gật gật đầu. Được, cô đừng dọa tôi sẽ giúp cô. Bác ấy đã lắp được cái ắc quy để chiếu bóng điện, hỏi tôi: cháu nói chuyện với ai đấy? Bác ấy nhìn xung quanh vắng lặng như tờ, liền nổi da gà mặt tôi. Ta biết cháu có năng lực gì, nhưng đừng lôi nó ra dọa ta lúc này. Bóng đèn được chiếu sáng, tuy hơi yếu ớt, người nhà cũng xa đến nơi, cô gái kia chợt biến mất. Tôi thở dài một cái nhẹ nhõm. Đột nhiên cô ta lại lù lù đứng trước mặt tôi, đau đớn thì thào: cậu đã hứa giúp tôi rồi đấy. Rồi biến mất hẳn. Bác ấy và một thanh niên khác trong gia đình tắp nhang chuẩn bị khai nhắc cuốc đầu tiên để đào đất. Nhưng nhắc cuốc đầu vừa cắm xuống đất, bóng đèn bỗng dưng chập chờn, ai nấy đều lạnh cánh. Bóng đèn lại sáng lại bình thường. Bác ấy nói: ác quỷ có lẽ bị chập chút thôi. Bác hạ nhắc cuốc thứ hai xuống, bóng đèn chập chờn rồi tắt hẳn. Người nhà hét lên ghê sợ, có người ngất ngay dưới chân tôi. Có lẽ cô này quá yếu vía. Tôi cúi xuống xem người ngất. Khi ngẩng lên nhìn thì thấy cậu thanh niên đứng ngay trên đầu mộ. Anh ta nhìn tôi, trán anh ta còn đang chảy máu xuống. Tôi có xem qua ảnh cậu thanh niên này rồi, nên biết được đây là bộ dạng của cậu ta trước khi chết. Gần một phút im lặng của tất cả mọi người, ánh đèn lại sáng trở lên. Trong số người nhà có người tiểu cả sắc quẩn. Tôi nhìn bác rồi nói với mọi người: hôm nay không thể làm được, mọi người ngừng đi, sáng mai thầy về rồi xem lại giờ hạ quốc. Mọi người nghe lời tôi liền dọn đồ đi về. Tôi thay đồ rồi vào giường ngủ. Vừa chợp mắt được chút thì nghe tiếng gõ cửa phòng, 4-5 tiếng cốc cốc gì đó. Bây giờ cũng đã qua 4 rưỡi sáng rồi, mắc quỷ tôi không sợ lắm. Tôi dậy, có thể là thầy đã về. Tôi mở cửa, cậu thanh niên với cái trán chảy máu đó đứng lù lù. Cậu ta tìm đến tôi, cả người tôi cứng lại. Tôi hỏi: cậu có chuyện gì tìm tôi? Cậu ta vừa đưa tay đỡ dòng máu chảy trên trán vừa nói với tôi: tôi trông vẫn chỉ đang ngủ thôi, mọi người định đào tôi lên làm gì? Tôi nuốt nước bọt đáp: bố mẹ anh muốn thay áo cho anh, đem về lăng mộ cùng tổ tiên. Dòng máu càng ngày càng chảy dữ dội hơn. Anh ta vừa khổ sở lau máu trên gương mặt vừa nói: tôi vẫn đang ngủ, bây giờ chưa được, tôi phải đi rồi. Rồi anh ta biến mất. Trời bắt đầu sáng nhanh hơn. Sáng sớm hôm ấy, tôi xuống dưới nhà gia chủ đó nói lại tình hình. Người nhà không tin, nhất quyết đảm lên: đã hơn 5 năm rồi, sao cơ thể lại còn đang ngủ được? Tôi can không được nên để họ tùy ý làm. 4 giờ chiều trời nhiều mây, họ dựng một mái tre, bắt đầu đào lớp đất lên. Tôi đi thắp nhang cho các ngôi mộ lân cận, nhìn mây nhìn trời một chút. Hoàng hôn trên nghĩa địa vẫn đẹp lạ lùng, bí ẩn nhưng khiến người ta đều có phần run sợ. Tôi đi qua một ngôi mộ, trên đó có khắc một chân dung cô gái trẻ. Tôi thấy cô ta thật quen. Có tiếng nói ồn ào bên ngôi mộ của gia chủ, tôi liền trở lại. Hóa ra đã đào gần tới lớp quan tài rồi. Đất mùa này khô vừa phải, thuận tiện đào. Bây giờ đã 7 giờ tối, họ chuẩn bị 7 nấp quan tài. Tôi nhớ lời thầy, liền tránh xa khí độc đó xa. Điều kỳ lạ là khi nắp quan tài được mở ra, người ta đều hơi hoảng, vì trông cậu ta như đang ngủ thật, chưa có dấu hiệu gì của việc phân hủy. Tôi đã lường trước được chuyện này rồi, trong lòng niệm Phật nói với cậu ta: cậu đừng trách tôi đã chuyển lời cậu tới người nhà. Đây là nguyện ý của người nhà cậu. Cậu cũng đừng sợ, cậu sống khôn thác thiên, phù hộ cho gia trạch, cho song thân cậu được bình an siêu thoát sau này. Tôi bày lễ cúng đơn giản, tụng kinh Địa Tạng, để người nhà đẩy nắp quan tài lại, đành chôn cất như cũ. Gia chủ đứng đầu xin tạ lỗi với con trai, cùng nhìn tôi tạ lỗi. Tôi phát hiện ra xa xa là cô gái cầu xin tôi hôm trước. Tôi quên bén vụ này, tôi lập tức cáo từ gia chủ, đi hỏi thăm thông tin gia đình của ngôi mộ kia. Thầy tôi chưa về, một đứa trẻ tìm đến gia đình của người ta báo tin như vậy, liệu có ai tin không? Nhưng sáng hôm sau, tôi vẫn quyết tâm đi tìm đến nhà người ta. Họ hơi ngạc nhiên rồi bật khóc. Tôi không biết phải làm sao cả. Tôi nói: cháu nghĩ con gái bác cần giúp đỡ gì đó nên mới báo mộng cho cháu. Mẹ cô gái nói với tôi: thầy Tiểu nói chúng tôi cần làm gì? Mọi người sang cát cho chị ấy, tuy mới hơn 3 năm nhưng có thể được rồi. Người nhà lập tức đi chuẩn bị, không thể làm trong tối nay được, vì đêm nay là rằm, âm khí xuống rất nặng. Tôi nói với gia đình: ngày 18 này có thể sang cát được. Tôi về chùa đã thấy thầy tôi về rồi. Tôi kể lại sự tình trong 2 ngày vừa qua cho thầy. Thầy gật đầu, xem lại giờ để khai quốc mộ cô gái. Tôi chợt phát hiện con rắn kia đang lột xác, từng lớp vỏ xấu xí thô kệch đang được lột ra, màu da mới nhắn bóng. Con rắn này vài tháng thầy tôi mới cho ăn một lần, phần lớn là nó ngủ. Thầy tôi bảo để nó sám hối những tội lỗi nó gây ra, nếu không nhiều kiếp sau nó vẫn phải đọa làm kiếp rắn độc, khó trở lại làm người. Hôm 18 có cả sư thầy của tôi đi cùng. Quả thật khi đào lên, lớp quan tài không hiểu làm sao bị mọt ăn rỗng, cơ thể của cô ta bị sâu mọt đục khoét. Người nhà vô cùng thương xót, lập tức mua đồ về rửa trần, thay cho cô ấy một lớp áo quan mới. Thầy tôi gật đầu: như vậy là ổn rồi. Nhân tiện tôi cũng muốn nói với một số bạn, khi bạn đột nhiên thấy ma tìm đến mình cũng đừng quá sợ hãi. Họ cho bạn nhìn được họ, tức là bạn có khả năng giúp họ trên một phương diện nào đó. Nhưng trước khi có ý định giúp họ thì nhớ đảm bảo an toàn cho bản thân. Có những ma sống, quỷ sống chỉ muốn chiếm dụng thân xác hay linh hồn con người để ác quán. Gặp trường hợp như vậy thì thật quá phiền phức rồi. Sau lần này, bác hành nghề đó có biểu cảm thiện ý rằng rất thích làm việc với tôi. Tôi không dám nói ra, nhưng trong lòng nghĩ rằng bản thân tôi không hề có hứng thú làm việc với xác chết như vậy. Tùy căn cơ mà đi gieo duyên thôi. Hai bác cháu ngồi ở hồ chùa trong mát. Bác kể với tôi có một lần làm việc với một gia chủ, nhưng nhà họ ai nấy đều sợ ma, rất nhát gan. Vì một ông bà đã chôn tới 10 năm, đến lúc phải cải mã rồi. Họ để bác đi một mình trước, sau đó sư thầy báo với bác là rời lại giờ khai quốc, 4 giờ mới có thể tiếp tục. Bác một mình ở nghĩa địa, không lẽ lại đi về sau đó 4 giờ lại ra? Như thế thấy không ổn, bác liền leo lên cây phượng lớn mọc ở cạnh bờ sông để ngủ một lát rồi đợi gia chủ ra. Lim xi một lúc, thấy tiếng xe lạch cạch và đèn pin từ xa, bác tỉnh giấc, đoán người nhà đã xa. Đợi họ gần đến, bác liền từ trên cây nhảy xuống. Ai ngờ khi đám người nhà kia giận mình, tưởng là ma, quay đầu bỏ chạy, bỏ cả xe để chạy. Bác đành phải đuổi theo, nhưng càng đuổi họ lại càng chạy nhanh hơn. Thành từ hôm đó cung cấp chả làm được việc gì cả. Tôi ngồi ôm bụng cười, bác cũng ngồi cười. Người trong ngành gặp những chuyện khiến người ta chảy nước mắt. Công việc nào cũng có thú vị, nhưng quả thật từng nghĩ không mấy phụ nữ dũng cảm dám nắm tay bác đâu. Thì hết kỳ 1 năm lớp 6 kết thúc, lại bằng những việc đi làm cải mã như vậy, tôi chợt phát hiện ra đôi bàn tay ma quái đó nửa tháng nay vẫn chưa thấy xuất hiện chọc ghẹo tôi. Nhưng tôi vẫn đang đề phòng. Loại âm khí nặng như trẻ như vậy, tôi tin nó không dễ dàng tha cho tôi như thế. Tôi đang sẵn sàng chờ đợi nó. Hóa ra đôi bàn tay đó, nó mang một câu chuyện dài đằng sau.